bọn hắn đều đang xắn tay áo lên chờ đợi tiến vào tầng 7 trấn hồn tháp. Không ngừng có người dũng mãnh vào trong đó, làm cho năm phe cánh này không ngừng lớn mạnh. Yêu vương, thần tôn cường giả, chỉ cần lộ ra thân phận, đều là đối tượng bị lôi kéo. Muốn tiến vào tầng 7 trấn hồn tháp, hay là trước ly khai nơi đây? Trấn hồn tháp tầng 7 là một phen tình huống thế nào? Ngay thời điểm Diệp Thần trần chờ, Mê Huyễn Bảo Châu mà Diệp Thần thiếp thân giấu ở ngực, ông sáng lên, phát ra đạo đạo bạch quang. Diệp Thần cúi đầu nhìn xem Mê Huyễn Bảo Châu, chẳng lẽ là Ali truyền lại tin tức cho hắn? Diệp Thần hướng xa xa nhìn lại, chính giữa trận doanh sư vương điện, tựa hồ có mấy cái ly miêu huyền thú xuất hiện. Hẳn là thân nhân của Ali, cũng ở trong đó. Ali ở bên trong Mê Huyễn Bảo Châu chậm chạp không có đi ra, Diệp Thần suy đoán Ali là bị một ít thương tích, không cách nào đi ra, nếu như trong trận doanh sư vương điện có thân nhân của Ali, phải giúp Ali tìm được mới được. Đi nhìn kỹ hắn nói, Diệp Thần trực tiếp hướng bên sư vương điện kia đi đến. Đúng lúc này, năm đại hán đã đi tới, năm đại hán này tướng mạo cùng thường nhân khác thường, trên đầu mọc ra một đôi lỗ tai khuyển, trong miệng còn có răng nanh sắc bén, lớn lên cùng sói có vài phần rất giống. Là Lang Vương Điện, cấp bậc huyền sư. Này, tiểu tử, ngươi muốn gia nhập sư vương điện? Một người trong đó bộ lông đen nhánh, từ trên cao nhìn xuống Diệp Thần, lạnh giọng hỏi, hắn gọi Tác Mang, là một ngoại điện chấp sự của Lang Vương Điện, ở chỗ này phụ trách mời chào nhân viên gia nhập Lang Vương Điện. Phương hướng Diệp Thần tiến lên, rõ ràng cho thấy là trận doanh của sư vương điện, mà Lang Vương Điện cùng sư vương điện luôn là đối thủ một mất một còn, cho nên bọn hắn đem Diệp Thần chặn đường, ngữ khí có chút bất thiện. Ngươi là cái tu vi gì? Bên cạnh một đại hán bộ lông màu xám khác hai tay ôm ngực, bế nghễ nhìn xem Diệp Thần, trong đôi mắt lóe ra hào quang nguy hiểm khát máu. Cái này cùng các ngươi không quan hệ a. Diệp Thần liếc bọn hắn, thần sắc lãnh đạm nói, hắn đối với Lang Vương Điện không có cảm tình gì, Lang Vương Điện là thủ phạm giết chóc tộc nhân Ali, lần kia ở Diệp Gia Sơn Cốc, nếu không có sư gia hỗ trợ, Diệp Gia Sơn Cốc sợ rằng cũng phải tao ngộ tai họa ngập đầu. Tiểu tử, muốn chết? Tác Mang tức giận nói, ngươi biết chúng ta là người nào sao? Ở Tác Mang xem ra, Diệp Thần chẳng qua là một tán tu không có bất kỳ thế lực bối cảnh mà thôi, còn không có tán tu nào dám đối với Lang Vương Điện bọn hắn bất kính như thế. Tiểu tử, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một là gia nhập Lang Vương Điện chúng ta, hai là chết. Tác Lãng giữ chặt Tác Mang muốn động thủ, trầm giọng nói, Diệp Thần lại muốn gia nhập Sư Vương Điện, quả thực là muốn chết. Đối với Lang Vương Điện không có hứng thú, thừa dịp trước khi ta không động nộ, cút nhanh lên. Diệp Thần lạnh lùng nhìn lướt qua bọn hắn, hồn nhiên không có đem bọn hắn để vào mắt. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, muốn chết, Tác Mang lạnh giọng nói, hắn không nghĩ tới Diệp Thần một cái tán tu võ giả, rõ ràng cũng dám khiêu khích Lang Vương Điện, hắn tức giận hướng Diệp Thần tới gần. Lang Vương Điện năm cái tráng hán cao lớn tất cả đều mắt lộ ra hung quang, hình thành xu thế vây quanh, đem Diệp Thần bao vây. Ở bên trong trấn hồn tháp, chém giết là rất bình thường, chấp pháp điện cũng quản không đến nơi đây. Nơi này khoảng cách trận doanh Lang Vương Điện, sư vương điện cũng còn xa. Lúc này có rất nhiều tán tu ở phía xa vây xem, nghị luận nhau nhau. Người kia là ai, đắc tội người Lang Vương Điện, chỉ sợ phải gặp tai ương. Trước mắt trong năm chi đội ngũ chuẩn bị tiến vào tầng 7 trấn hồn tháp, số lượng yêu vương, thần tôn cao thủ của Lang Vương Điện gần với Lôi Nhai, là một trong mấy thế lực lớn chiêu chọc không được nhất. Tiểu tử này rõ ràng không biết sống chết mạo phạm Lang Vương Điện, đây quả thực là muốn chết. Ta nhận ra mấy người này, đó là Tác Mang cùng Tác Lãng, đều là ngoại bộ chấp sự của Lang Vương Điện, huyền cấp đỉnh phong, ba người khác ít nhất cũng là huyền cấp trung kỳ đi à nha. Mọi người không khỏi vì Diệp Thần cảm thấy tiếc hận, Diệp Thần còn trẻ như vậy, tuyệt không thể nào là đối thủ năm huyền cấp cao thủ của Lang Vương Điện này. Tất cả người chuẩn bị gia nhập sư vương điện, giết. Tác Mang cố tình lập uy, hừ lạnh một tiếng, thân như cự cung bắn lên, tay phải bá một tiếng sinh ra móng vuốt sắc bén, một chảo hướng đầu Diệp Thần đập đi, cái móng vuốt kia sắc bén vô cùng, như là đao thép, chỉ cần nhẹ nhàng vẽ một cái, coi như là ngân huyền thiết cũng sẽ lập tức bị cắt liệt. Hắn khẳng định đã xong, chứng kiến Tác Mang đánh về phía Diệp Thần, mọi người thầm nghĩ. Chứng kiến Tác Mang đánh tới, Diệp Thần cực kỳ trấn định, nhưng người trốn tránh đi ra ngoài, động tác gọn gàng mà linh hoạt, quanh người đã vận chuyển huyền khí hộ thể. Chương 524, Kỳ Lôi, Thanh Vũ. Huyền khí tu vi, huyền tôn, xa xa người vây xem nhìn nhau thất sắc, trong nội tâm kinh ngạc vô cùng, có huyền khí tu vi, cái kia nên là một nhân loại rồi, mà xem niên kỷ Diệp Thần, bất quá là một thiếu niên 17-18 tuổi mà thôi, ở trong nhân loại, niên kỷ như vậy liền tu luyện tới huyền tôn cấp, thiên phú được cho là tương đối chắc tuyệt rồi. Không có bối cảnh cường đại, người bình thường trên cơ bản không có khả năng ở cái tuổi này, tu luyện tới huyền tôn cấp. Tuy Diệp Thần cải biến dung mạo,